FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, lên đường. Idachi Kimun thở dài một hơi. Trên mặt hoàng hôn nặng hơn mấy phần. Đã hoàn toàn nhìn không ra là cái kia quyền nghiêng triều chính. Dưới một người trên vạn người gia lão đứng đầu. Hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ là một cái gần đất xa trời lão nhân. Người nói không sai. Lão phu thừa nhận xác thực xem thường ngươi. Thời điểm nên lão phu bản thân trả giá thật lớn. Sen khô trên mặt biểu lộ lại bất vi sở động. Đợi đến Sen khô đem toàn bộ Kutesuzu thế giới cũng thống nhất về sau. Mượn cùng Sen khô cái tầng quan hệ này. Idachi nhà lúc đầu có hy vọng trở thành cấp thế giới siêu cấp thế gia. Đáng tiếc hắn lại lựa chọn phản bội. Đối địch với Sen khô con đường. Đường là tự chọn. Sai liền muốn trả giá đắt. Đơn giản mà thô bạo đạo lý. Sen khô không có bất kỳ cái gì đồng tình ý nghĩ của hắn. Thời gian đã chậm trễ đủ lâu. Sen khô nói hướng Idachi Kimun đi đến. Chậm đã. Không nghĩ tới Idachi Kimun đưa tay ngăn cản hắn. Sen khô nhìn một chút Idachi Kimun trước mặt hai thanh đao. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Trực tiếp dừng bước. Lão phu dù sao cũng là một tên võ sĩ. Không cần làm phiền ngươi xuất thủ. Để lão phu bản thân đến. Idachi Kimun cầm lấy trước mặt dao găm. Chậm rãi rút ra. Tiếp lấy giật ra trước ngực võ sĩ phục. Sen khô hoàn toàn không cách nào lý giải loại này cái gọi là võ sĩ lãng mạn. Bất quá hắn cũng không để ý để tiện nghi của mình nhạc phụ chết có tôn nghiêm một điểm. Giới sai liền giao cho ta đi. Sen khô chậm rãi đi đến Idachi Kimun đứng phía sau định. Sau đó giơ lên thái đao nhắm ngay cổ của hắn. Xin nhờ. Còn có. Ayam Chang cũng xin nhờ. Lời còn chưa dứt. Idachi Kimun đem dao găm hung hăng đâm vào bụng của mình. Sau đó kéo ra khỏi một đạo hình chữ thập vết thương. Nàng là nữ nhi của ta. Cũng sẽ thế giới này nhất tôn quý công chúa. Nghe được Sen khô hứa hẹn. Idachi Kimun cố nén kịch liệt đau nhức. Khóe miệng kéo ra một tia khó coi mỉm cười. Bạch. Sen khô không chút do dự một đao đánh xuống. Đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Idachi Kimun đầu người rơi xuống đất. Máu tươi như suối phun từ Idachi Kimun cái cổ đứt gãy phun ra. Tại trơn bóng tatami cắn câu xiết ra một đóa tinh hồng yêu diễm huyết chi hoa. Ta kính ngươi là tên hán tử. Sen khô sắc mặt nghiêm túc. Ngón tay trong không khí huy động. Ma lực lưu động. Hỏa diễm lăng không toát ra. Cấp tốc lan tràn đến cả gian phòng. Sen khô xoay người đưa lưng về phía hừng hực thiêu đốt hào trạch. Sau đó nhất phi trùng thiên. Sau 3 ngày, Hokkaido Sapporo, Thiên Hoàng Hành Cung, đang cùng thê thiếp tầm hoan tác nhạc đương đại Thiên Hoàng Kazuaki. Bị Sen khô tại trước mắt bao người bẻ gãy cổ. Đến tận đây, Nhật Bản hai đại thế lực triệt để lâm vào rắn mất đầu cục diện hỗn loạn. Đối mặt cục diện như vậy. Sen khô trực tiếp từ đảo Loan Loan triệu hồi số lớn hạm đội. Mệnh Konochi Shinji làm chủ soái. Chia binh hai đường một nam một bắc hướng hai cái phương hướng. Bình thường tình trạng dưới. Chia binh là không khôn ngoan tiến hành. Không chỉ có để phe mình lâm vào binh lực không đủ quẫn cảnh. Sẽ còn để cho địch nhân riêng phần mình đánh tan. Đồng thời hai phương diện đồng thời tiến công đối với hậu cần áp lực cũng biết tùy theo tăng lớn. Nhưng là Sen khô lại tế ra một kiện vũ khí bí mật hơi nước xe tăng. Bởi vì McCracky Engine xuất hiện, dẫn đến sức sản xuất viễn siêu cùng thời không lam tinh. Bởi vậy nguyên bản bởi vì kinh tế hệ thống sụp đổ tạo thành thế chiến cũng không có khai hòa. Đã từng có người nói qua chiến tranh là nhân loại tiến bộ cầu thang. Câu nói này Sen khô 10 phần đồng ý. Nhân loại luôn luôn đối với giết chết đồng bào của mình tràn đầy dị thường sức sáng tạo cùng sức. Tưởng tượng, thế giới chiến tranh mặc dù sinh linh đồ thán, nhưng là khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển lại là sự thật không thể chối cãi. Mà không có kinh lịch chiến tranh Kutesuzu thế giới. Mặc dù có McCracky Engine loại này hắc khoa kỹ, nhưng là quân dụng khoa học kỹ thuật lại ngược lại xa xa lạc hậu hơn cùng lúc lam tinh. Thế là, một chút kinh điển vũ khí cũng còn không có bị phát minh ra tới. Tỉ như xe tăng, lại tỉ như phi cơ các loại. McCracky Engine bị phát minh ra đến lúc đã lâu. Làm nhỏ xuống điều kiện đã hoàn toàn có. Cho nên Senkho lớn mật mệnh lệnh dưới trướng nghiên cứu sở khai phá ra lấy cẩn thận McCracky Engine. Cung cấp năng lượng chiến xa. Thành hình chính là hiện tại hơi nước xe tăng. Bởi vì có McCracky Engine loại này hắc khoa kỹ. Hơi nước xe tăng vô luận là độ dài lớn nhất. Mã lực, tốc độ, bọc thép, hỏa lực chờ tham số đều viễn siêu lam tinh một trận chiến lúc. Xe tăng mới vừa bị phát minh ra tới nguyên thủy loại hình. Duy nhất có khiếm khuyết đại khái chính là hỏa pháo phương diện. Bất quá dùng để nghiền ép bọn này chưa thấy qua việc đời Nhật Bản thổ dân dư sai. Đồng thời có xe tăng yểm hộ. Caban thi chiều nguy hiểm cũng giảm mạnh. Dù sao hỏa pháo uy lực lại tiểu cũng so hơi nước súng trường mạnh. Chỉ dựa vào bạo tạc hình thành sóng xung kích liền có thể chấn vỡ caban bị kiên cố sắt thép màng. Ra bao khỏa trái tim. Bất tử quái vật. Tại lớn khoa học kỹ thuật thần giáo phía dưới không có chút ý nghĩa nào. Về phần tiền mỗi người, tự nhiên là ngồi tàu Yamato viễn chinh Đại Anh quốc quần đảo nha. Nếu như không có Sarai Sakura đại địch như vậy, Senkho tự nhiên sẽ hảo hảo thể nghiệm một thanh hiện thực bản tức thời chiến lược trò chơi. Đáng tiếc tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không phải do hắn phân tâm, mà lại Senkho có dự cảm. Thời gian kéo đến càng dài đối với hắn càng bất lợi. Cho nên, phát biểu nữa cùng nhau trước trận tiên thệ trước khi xuất quân. Thật to cổ vũ dưới trướng sĩ khí về sau. Senkho lập tức ủy quyền cho Konochi Shinji. Sau đó đem Jin Da cùng ai triệu tập lại. Lúc này, bị Senkho sớm dụng tâm linh niệm lời nói gọi trở về Yamato tỷ tỷ cũng đã lái của nàng bản thể về. Tới của nàng mẫu cảng bên trong. Chúng ta đi. Senkho dẫn đầu hướng bến tàu đi đến. Vì tận lực không để cho người chú ý. Senkho lựa chọn xuất phát thời gian là nửa đêm. Jin Dark, ai cùng Yamato tỉ tỉ theo sát phía sau. Đúng lúc này, từ trên lầu truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Vẻn vẹn người mặc một thân tơ trắng áo ngủ Anastasia từ trong phòng ngủ vọt ra. Chờ đã. Xin đợi một chút, nàng một bên chạy một bên hô. Senkho thở dài, dừng bước, ôm cơ hồ chưa từng rời tay vô diện thú bông. Anastasia một hơi vọt tới Senkho trước mặt, nàng vẫn không nói gì. Vốn nhờ vì đột nhiên vận động dữ dội. Ho khan, không nhìn được Jin Dark vội vàng đi lên trước. Nhẹ nhàng vuốt phần lưng của nàng giúp nàng sắp xếp như ý hô hấp. Qua một hồi lâu. Anastasia mới bớt đau tới. Cảm ơn ngươi, Jin Dark tỷ tỷ đại nhân. Nàng trước hướng Jin Dark đến tạ. Sau đó một mặt giống như bị chủ nhân vứt bỏ chó con nhìn về phía Senkho. Senkho đại nhân, lần này xin mang bên trên ta đi. Ta đã không phải cái gì cũng không biết vướng víu. Anna, chấm ngoặc kép, Jin Dark vừa định thuyết phục nàng. Senkho lại khoát tay áo. Ngăn lại nàng. Hắn chậm rãi đi đến Anastasia trước mặt, hai tay khoác lên đầu vai của nàng. Tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng là rất xin lỗi. Chúng ta không thể mang ngươi cùng đi. Anna, vì cái gì? Anastasia lập tức thần tình kích động không thôi. Bởi vì lần này chiến đấu 10 phần nguy hiểm. Ngay cả chúng ta bản thân đều không có niềm tin tuyệt đối có thể an toàn trở lại nơi này. Mà ngươi, Anna... Tha thứ ta nói thẳng, ngươi bây giờ mặc dù học xong thao túng hàn băng, thế nhưng là ngươi quá khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.